bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109. Chương 109 đi qua xa nhất lộ chính là lão Mạc kịch bản. Kẻo kẹt hoa chính là Cố Giai Minh mẫn cảm điểm, hắn cả người đều là ngứa thịt, chọc chỗ nào ngứa, nách càng là sờ không được. Cố Giai Minh lập tức liền ở cái kia linh hoạt kỳ ảo trạng thái chung rút ra ra tới. Vừa mở mắt liền thấy Mạc Tổng hắc một khuôn mặt, Cố Tiểu Yêu bị hoảng sợ. Làm sao vậy, ai chọc ngươi sinh khí? Ta giúp ngươi đi đánh hắn. Ngày đại hỉ cũng dám chọc hắn tức phụ sinh khí. Cố Giai Minh nhéo nhéo nắm tay. Nhất định đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mạc Uẩn Tề đem chính mình linh lực cùng tinh thần lực chậm rãi độ tiến Cố Giai Minh trong cơ thể. Lần này tốc độ muốn so ngày thường muốn mau một ít. Hơn nữa lượng nhiều, giống như muốn một hơi đem bọn họ uy no giống nhau. Cố Giai Minh cảm ứng được đối phương vội vàng, đột nhiên ý thức được Mạc Tổng vì sao sinh khí. Hắn tiến đến Mạc Uẩn Tề mặt trước, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Nhẫn cười nói, ta phảng phất thấy được một chương dục cầu bất mãn mặt. Mạc Tổng bình tĩnh nói cho hắn. Không phải phảng phất, chính là Cố Giai Minh bị Mạc Tổng trực tiếp sợ ngây người. Nhà hắn lão Mạc, thật sự quá trực tiếp. Cố Tiểu Yêu tinh thần, ôm Mạc Tổng cổ chủ động thân qua đi. Vậy đều trực tiếp một chút, ai cũng đừng làm ra vẻ. Một đêm phóng túng, ngày hôm sau Cố Giai Minh liền bắt đầu đả tọa tu luyện. Mỗi ngày ra cửa thời gian đều thiếu chi lại thiếu, Mạc gia người toàn trở thành bọn họ tân hôn yến nhĩ. Cảm tình ngọt nị, nếu là Cố Giai Minh là cái nữ. Như vậy nị oai đi xuống, hoa nhi đều làm ra tới, Mạc Trạch Dương cũng hoàn toàn trở thành nãi nãi dưỡng hai tử. Chơi điên rồi lúc sau từng ngày cũng không biết tìm Cố Giai Minh bọn họ. Đi theo Mạc mụ mụ đi tham gia tiệc trà, Mạc gia trưởng tôn thân phận thích ứng đặc biệt mau, cái miệng nhỏ bà hống một đám nãi nãi tặng lễ vật. Chờ đến Mạc thi kỳ nghỉ kia một ngày. Lại đi theo hắn cô đi tham gia đồng học tụ hội. Lại thu một cuốn sách bao tiểu lễ vật. Mỹ đều quên hết tất cả, Mạc Tổng gần nhất xem Mạc Trạch Dương ánh mắt cũng có chút bắt bẻ. Tiểu hài nhi đã mau chơi không biết họ gì. Tác nghiệp cũng chưa là mơ siêu Mạc Tổng khẳng định sẽ không thủ Mạc mụ mụ liền đem nhi tử sách lại. Đây giáo dục, nếu không chính là không có việc gì tìm việc, tìm bị đương mẹ nó giáo dục. Đặc biệt là hắn mụ mụ gần nhất tổng cầm một cái chổi lông gà ở nhà chuyển động. Vì thế, ở Mạc Trạch Dương chuẩn bị ngủ thời điểm, Mạc Tổng đẩy con của hắn cửa phòng, tiến vào sau trở tay liền đóng cửa lại, ngồi ở trên giường số lễ vật. Mạc Trạch Dương chớp chớp mắt. Theo bản năng liền tưởng đem lễ vật giấu đi, Mạc Tổng ngồi ở mép giường. Mặt mày ôn hòa nhìn hắn, đừng ẩn giấu, ngươi mỗi ngày thu cái gì lễ vật. Ai cho ngươi thứ gì? Khi nào cấp, ngươi nói gì đó, đối phương nói gì đó, người bên cạnh ngươi nói gì đó. Ta tất cả đều rõ ràng, Mạc Trạch Dương. Chừng cái gì mát, ta là ngươi phụ thân. Tự nhiên phải biết rằng bên cạnh ngươi đều đã xảy ra cái gì. Mấy thứ này người khác nếu đưa cho ngươi, người nãi nãi cùng cô làm ngươi thu. Các nàng tự nhiên sẽ nghĩ cách đem ân tình này còn trở về. Mấy thứ này là của ngươi, ta sẽ không cho ngươi tịch thu, Mạc Tổng nói âm rơi xuống. Mạc Trạch Dương liền vỗ tiểu bộ ngực thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hù chết bảo bảo, Mạc Tổng ấn xuống hắn đầu nhỏ dưa. Ta muốn nói chính là, ngươi tác nghiệp làm sao? Mạc Trạch Dương, ngoặc kép, Mạc Tổng thất vọng thở dài. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi phải làm ca ca, ngươi đã thực hiểu chuyện. Cho dù gặp phải rất nhiều dụ hoặc cũng có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Biết chính mình nhiệm vụ là cái gì? Hiện tại xem ra là ta đối với ngươi chờ mong quá cao. Ngươi còn không có chuẩn bị tốt làm một cái hảo ca ca, Mạc Tổng ngữ khí phá lệ trầm trọng. Biểu tình cũng là ít có nghiêm túc. Ta cho rằng ngươi có thể cấp bọn đệ đệ làm tấm gương, Mạc Trạch Dương trừng lớn đôi mắt. Móng vuốt đều đã tê dần. Như thế nào hảo hảo liền thăng cấp đến không thể làm hảo ca ca đâu. Hắn đã chuẩn bị đã lâu. khẳng định có thể trở thành một cái hảo ca ca. Daddy, ta ngày mai liền bắt đầu hảo hảo học tập, không đi chơi, ngươi không cần sinh khí. Mạc Trạch Dương vội vàng đem trong tay lễ vật tất cả đều đẩy đến một bên. Tâm đều luống cuống, bò lại đây ôm lấy Mạc Uẩn Tề cổ, đáng thương hề hề khẩn cầu cha hắn, đều mau cấp khóc, ta nhất định có thể học giỏi. Ta không ham chơi, không hướng ngoại chạy, ta có thể làm tốt ca ca. Daddy ngươi không cần đem đệ đệ muội muội tiễn đi. Nói mấy câu liền thăng cấp tới rồi đem đệ đệ muội muội tiễn đi độ cao. Mạc tổng khóe miệng trừ trừ, đứa nhỏ này não động, tuy Cố Giai Minh không sai. Ta không có không cho ngươi đi ra ngoài chơi, chỉ là mỗi ngày đều phải lưu một ít học tập thời gian. Mạc Uẩn Tề ôn hòa vuốt nhi tử bối. Làm ước định thế nào? Từ ngày mai bắt đầu, ngươi mỗi ngày học tập 4 cái giờ, mặt khác đều là ngươi tự do hoạt động thời gian, vậy ngươi còn đem đệ đệ muội muội tiễn đi sao? Sẽ không, bọn họ vĩnh viễn sẽ không đi, về sau ngươi muốn học sẽ chiếu cố bọn họ, chờ bọn họ trưởng thành, bọn họ cũng sẽ chiếu cố ngươi. Mạc Uẩn Tề làm Mạc Trạch Dương ngồi ở chính mình bên người. Hai cha con lẫn nhau dựa gần, Mạc Tổng do dự luôn mãi, hỏi một câu, ngươi như thế nào xác định, có một cái là muội muội? Mạc Trạch Dương không chút suy nghĩ, ba ba nói a, vốn dĩ tưởng tiểu linh hồ trực giác, khả năng thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi, ảo tưởng khả năng thật sự có cái khuê nữ Mạc Tổng. Ngoặc kép, chuyện này, liền có điểm không tốt lắm nói. Rốt cuộc Cố Giai Minh một lòng muốn cái thơm tho mềm mại lớn lên còn giống hắn cục cưng khuê nữ. Cho nên nhìn cái gì đều giống khuê nữ từ ngày hôm sau bắt đầu. Mạc Trạch Dương liền bắt đầu nỗ lực học tập, Mạc Tổng cho hắn thỉnh chuyên nghiệp gia đình giáo viên. Trước tiên phụ đạo hài tử công khóa, Mạc Trạch Dương học đặc biệt nghiêm túc, thả một giáo liền sẽ, quản gia đình giáo viên đều kinh tới rồi. Thẳng khen Mạc Trạch Dương là cái tiểu thiên tài, ở ngôn ngữ phương diện cũng bắt đầu rồi dạy học, vốn dĩ ở nhà thời điểm Mạc Uẩn Tề liền có đã dạy Mạc Trạch Dương khẩu ngữ. Câu thông lên còn có thể nghe hiểu được, hiện tại lại bị chuyên nghiệp lão sư một giáo, Mạc Trạch Dương tiến bộ bay nhanh, vì trở thành một cái hảo ca ca mà phấn đấu. Lúc này tiểu Mạc Tổng, còn không hiểu hắn cha kịch bản, thẳng đến lớn lên thật lâu. Còn ở hắn cha kịch bản trong giới chuyển động, rốt cuộc họ Mạc, vẫn là đại hắc, Cố Giai Minh tu luyện đủ rồi chạy tới xem nhi tử. Nhìn đến nhi tử biểu hiện sau, trong lòng rốt cuộc thoải mái. Quả nhiên, hảo hảo học tập hài tử mới là hảo hài tử, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Mạc Tổng sấn Cố Giai Minh bồi nhi tử thời điểm, lại lần nữa mở ra máy tính, muốn tú, ân, ái. Hai người kết hôn đều có toàn bộ hành trình ghi hình. Fan cũng đều nháo muốn xem, không cho xem toàn bộ, dù sao cũng phải cấp vài đoạn quá đã ghiền đi, cho dù không có đoạn ngắn, cũng đến cấp mấy chương ảnh chụp đỡ thèm đi. Các ngươi chọn kết hôn nơi đó, liền cái phóng viên đều hỗn không đi vào. Chúng ta fan xem gì? Nghe xong Cố Giai Minh ý kiến, khi bề trên võng nhìn xem bát quái Mạc Tổng nhìn đến Cố Giai Minh fan vẫn luôn truy vấn. Đơn giản đem bọn họ kết hôn ghi hình thả đi ra ngoài. Hai cái giờ hôn lễ, toàn bộ hành trình làm người vây xem, cũng không có gì nhận không ra người, trà diệp bao nhóm bị Mạc Tổng hào sảng sợ ngây người. Phản ứng lại đây tập thể hô to, ba ba vạn tuế, Mạc Tổng, ngoặc kép, bọn họ vì cái gì kêu ta ba ba. Mạc Tổng nhíu lại mi, đối cái này xưng hô không phải thực có thể lý giải. Hiện tại người trẻ tuổi đều làm sao vậy, như thế nào tùy tiện đã kêu ba ba, bị dò hỏi Trịnh Học Thiệu. Ngoặc kép, cái này, bọn họ đại khái là cảm thấy Giai Minh kết hôn, bọn họ liền không diễn, cho nên đem mục tiêu định ở tiểu Mạc trên người, đều tưởng chờ tiểu Mạc lớn lên, còn có thể là cảm thấy ngài có tiền. Muốn ôm đùi ý tứ, bất quá đây đều là vui đùa lời nói, bọn họ đều là người trẻ tuổi, đều ái nháo, ngài không cần thật sự, Mạc Tổng mặt nháy mắt kéo xuống tới. Hắn đem nửa câu đầu nhớ kỹ, đây là đều muốn cướp con của hắn sao? đám nhân loại này, kỳ thật vẫn luôn cũng không phải thực có thể lý giải Mạc Tổng suy nghĩ gì đó Trịnh Học Thiệu. Ngoặc kép, lúc này, liền phải bảo trì trầm mặc, giả ngu liền hảo, lúc này linh khí sung túc Cố Giai Mính. Tu, Cao Minh Cao, hắn sẽ không đem nhi tử cấp bất luận kẻ nào. Ai tới đoạt nhi tử liền cào ai. Mạc Tổng vuốt Cố Giai Mính đầu, rất thâm trầm cho hắn cổ vũ. Đúng vậy, ai đoạt ngươi liền cào ai. Đừng khách khí, Cố Giai Mính quay đầu liền cấp Mạc Tổng một cái moa moa. Muốn chính là tức phụ nhi cái này phối hợp thái độ. Tức phụ nhi, ngươi nói chúng ta khi nào về nước, rời đi hơn một tháng. Cố Giai Mính đã tưởng hắn cái kia tiểu hoa, còn có kia phiến làm hắn cảm giác được kiên định thổ địa, Mạc Uẩn Tề mỉm cười xem hắn. Ngươi nói, nghe ngươi, Cố Giai Mính tính tính nhật tử, nhiều nhất lại đãi 20 ngày, bọn họ hai cái gần nhất có điểm ra. Ta cảm thấy là hai ta đều cho bọn hắn linh lực, làm cho bọn họ dinh dưỡng quá thừa. Ta lo lắng bọn họ muốn trước tiên từ ta trong cơ thể tách ra tới, nếu không phải xem ở Mạc mụ mụ. Không nghĩ làm cho bọn họ đi. Hắn thật sự rất muốn hiện tại liền đi trở về. Cố Giai Mính có điểm lo lắng. Nam hài tử còn hào, nếu là nữ hài tử béo, nàng trưởng thành có thể hay không oán chúng ta cho nàng ăn đến nhiều. Mạc Tổng nhịn xuống thượng kiều khóe miệng, vấn đề này, thật không hảo trả lời, bởi vì ai cũng không dám xác định có cái nữ hài tử, hơn nữa yêu tinh sinh con không giống nhân loại. Cần thiết 10 tháng hoài thai, tiểu yêu tinh sinh mệnh lực chỉ cần có thể bảo đảm rời đi dựng dục cơ thể mẹ con có thể sống. Chính bọn họ liền từ cha mẹ trong cơ thể tách ra tới. Lúc ấy, bọn họ khả năng vẫn là cái tế bào. Béo gì đó, thật không nhất định, Cố Giai Mính rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Hiện tại nếu trực tiếp nói cho hắn, hắn không chuẩn sẽ trở mặt, dỗi một câu liền ngươi biết đến nhiều. Liền có khuê nữ liền có, Mạc Tổng thực khó xử, cuối cùng an ủi một câu, sẽ không béo, yên tâm đi, hảo đi, tin ngươi, Cố Giai Mính nhàm chán nằm ở trên sofa, đem đầu gối lên Mạc Tổng trên đùi. Nhìn Mạc Tổng trên máy tính báo biểu, một chút đều xem không hiểu, xem hắn thật sự quá nhàm chán. Mạc Tổng đem máy tính khấu thượng, sờ sờ Cố Giai Mính đầu tóc, nếu không, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Cố Giai Mính bắt lấy đỉnh đầu bàn tay to, cảm thấy hứng thú gợi lên khóe miệng, đi chỗ nào, ta có cái bằng hữu, cũng là làm ngươi này một hàng, chúng ta hôn lễ kia một ngày hắn cũng tới. Cái kia có dâu sồm người da trắng, Claren, là cái chứ danh đạo diễn, hiện tại đang ở chụp một bộ đua xe điện ảnh, ta mang ngươi đi bọn họ phim trường nhìn xem, ta đi có thể làm gì? Cố Giai Mính ngồi dậy, thầm nghĩ dâu sồm Claren là ai? Rất quen thuộc bộ dáng, hắn giống như ở nơi nào nghe qua, đua xe, có phải hay không đem này một loạt điện ảnh chụp đến thứ 8 bộ? Mỗi một bộ đều kiếm lời chúng ta Hoa Quốc vài tỷ phòng bán vé cái kia đua xe điện ảnh. Cố Giai Mính nhớ tới lúc sau hơi chút chấn kinh rồi trong chốc lát. Theo sau liền bất mãn nhướng mày đăng Mạc Uẩn Tề. Ngươi không phải không biết cái kia trong vòng đều có người nào sao? Ngươi như thế nào còn nhận thức cái gì đạo diễn Cố Tiểu Yêu lòng dạ hẹp hòi quấy phá? Có một chút là chuyện nhỏ liền muốn tìm Mạc Tổng phiền toái, cho dù biết Mạc Uẩn Tề sẽ không đối. Người khác sinh ra cái gì cảm tình, nhưng tưởng tượng đến Mạc Uẩn Tề ở hắn không biết thời điểm nhìn nhiều nào đó nữ tinh liếc mắt một cái, hoặc là nhìn nhiều một cái lớn lên đẹp nam tinh liếc mắt một cái. Hắn liền rất khó chịu, bình giấm chua thần mã, đạp, Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ đứng lên. Đem Cố Giai Mính từ trên sofa túm lên, hắn khẩu vị có bao nhiêu trọng, mới có thể đối như vậy cái lôi thôi lếch thếch dâu sồm cảm thấy hứng thú, nói rất nhiều biến. Ta chỉ thích bạch mao hồ ly, không phải bạch mao không phải hồ ly không phải ngươi ta đều không thích. Cố Giai Mính nhấp miệng. Lúc này mới cười, tính ngươi thật tinh mắt. Mạc Uẩn Tề hơi hơi mỉm cười. Cần thiết a, bằng không như thế nào sẽ coi trọng ngươi. Ngươi là tốt nhất. Cố Tiểu Yêu cảm giác toàn thân mau đều thuận. nhà bọn họ lão Mặc miệng càng ngày càng ngọt. Quả nhiên kết hôn nam nhân chính là không giống nhau, bị thức phụ nhi cùng nhi tử bức ra tới Mặc Tổng. Hiện tại đã luyện liền hạng nhất tân kỹ năng. Đối với bọn họ hai cha con nói tốt nghe, khen nửa giờ đều sẽ không lặp lại. Bỗng ngây người, đi theo nãi nãi đi ra ngoài chơi tiểu Mặc Tổng liền như vậy bị nhà mình. Cố Tiểu Yêu cùng Mặc Tổng Mỹ tư tư đi qua hai người thế giới. Hết chương.